Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, theo nhau mà đến bận rộn sự tình. Làm vòng tròn đu quay chậm rãi rơi xuống thời điểm, Kuroneko đã chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Lúc này giữa hai người mặc dù bầu không khí xem ra có chút ngột ngạt, nhưng là bởi vì ngoại giới vui sướng bầu không khí quan hệ. Trong lúc nhất thời đang chờ đợi mấy người cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng. Theo sau Aki Tomoya lần nữa mua vé cùng Kiryu Moeka cùng nhau ngồi lên vòng tròn đu quay bên trong. Mặc dù lúc này ở Moeka trong lòng tình cảm muốn so Kuroneko tới nồng đậm, nhưng là nàng lại chỉ là yên lặng hưởng thụ lấy cùng Aki Tomoya một chỗ thời gian. Chỉ là tại vòng tròn đu quay có hạn không gian bên trong yên lặng nhìn chăm chú lên Aki Tomoya mà. Thôi, luôn cảm giác tâm tình của ngươi tựa hồ biến đổi có chút xa sút đi lên. Vòng tròn đu quay phía dưới, ở chung quanh nghỉ ngơi trên ghế ngồi, nhìn qua đang uống lấy nước ngọt Kuroneko, Akagi Sena không khỏi có chút kỳ quái nói ra. Làm sao có, ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ là cảm giác chơi hơi mệt chút mà thôi. Có chuyện ẩn ở bên trong. Nói như vậy, lấy ngươi lúc bình thường tình trạng, hẳn là cùng ta chế giễu lại sau đó nói cái gì, chú sát ta, loại hình lời nói. Vậy sẽ có như thế bình thường. Nghe được Akagi Sena lời nói, Kuroneko không khỏi hít một hơi thật sâu. Ma nhãn sử. Nếu như không muốn để ngươi ca ca trong lúc vô tình tiếp thu được dị giới tình báo, biết được ngươi tội ác kế hoạch, hiện tại liền cho ta yên tĩnh một chút. Trong nháy mắt, bởi vì Kuroneko lời nói, Akagi Sena thân thể không khỏi cương cứng. Hèn hạ rõ ràng đã nói xong, không cầm chuyện này uy hiếp ta. Ta là đáp ứng ngươi chính ta không đi nói cho hắn biết. Nhưng là đây chẳng qua là tên là Goku Ruri phàm nhân đáp ứng ngươi mà thôi. Mà lúc này đứng tại trước mặt ngươi cũng là báo thù thiên sứ ám miêu. Nhìn qua lúc này khoa tay múa chân, làm ra những cái này xấu hổ động tác, đồng thời nói ra bộ dạng này xấu hổ lời nói Kuroneko. Akagi Sena không khỏi đưa tay ra đặt ở trên trán của nàng. Nói đến lúc nào ngươi lại đổi một cái áo lót a? Còn có báo thù thiên sứ ám miêu là cái gì sao quỷ a? Có ai đắc tội ngươi sao? Xem ra ma nhãn sử thật sự rất muốn để cho mình huynh trưởng biết mình muội muội bao nuôi kế. Huyện đâu? Trong nháy mắt, bởi vì Kuroneko lời nói, Akagi Sena cúi thấp đầu xuống, làm ơn nhất định không muốn dạng như vậy làm. Hừ, tương đương hiện tại vĩ đại báo thù thiên sứ ám miêu đại nhân muốn an tĩnh một người cùng một ly đồ uống, mà nhãn sử tự hành lui ra đi. Mặc dù lúc này Akagi Sena có rất nhiều rãnh muốn ói, nhưng nhìn lúc này Kuroneko ánh mắt lại chỉ là xám xịt đi tới Amon Suzuha bên người, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Lúc này trong đầu của nàng không khỏi một mực hiện lên dạng như vậy. Trạng vạng tối thời điểm, tại đem tất cả mọi người đưa về nhà đằng sau, Aki Tomoya mới một người về tới nhà của mình. Hôm nay đại khái là hắn nghỉ hè kết thúc trước đó có thể buông lỏng sau cùng thời gian đi. Tại du ngoạn thời điểm, hắn cũng đã nhận được Makise Kurisu điện thoại. Đại khái vào ngày mai lúc chiều bọn hắn liền sẽ mang theo một bộ phận thiết bị lần lượt trở lại. Mà Megumi cũng sắp kết thúc gia đình lữ hành trở về. Lúc kia bọn hắn cần nói phục Kuroko Tetsuya. Nếu như thuyết phục thất bại, như vậy bọn hắn liền chỉ có thể sớm đối mặt cha mẹ. Cùng lúc đó, Mitaka Jin bọn hắn cũng sắp trở về. Mặc dù không thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng là Plan vs. Zombie cái trò chơi này vẫn là nghênh đón nghiệp giới tương đối cao khen ngợi. Lúc này ở Aki Tomoya trao quyền phía dưới, Mitaka Jin đã cùng các quốc gia trò chơi công ty bắt đầu hiệp đàm hợp tác vấn đề. căn cứ hắn phỏng đoán cẩn thận, cái trò chơi này tại tất cả du hí triển kết thúc trước đó có thể cầm xuống 1 triệu tương đương 150 vạn dự định lượng. Mặc dù đặt ở toàn cầu không tính là gì, nhưng là đối với một cái mới gia nhập game offline công ty tới nói, cái này đơn đặt hàng đã là 10 phần khoa trương. Đương nhiên, Aki Tomoya bản hắn công ty game cũng không thể xem như tân thủ. Là một tại Gao Game đã cũng khá nổi danh công ty chế tạo ra game offline. Bình thường tới nói, cái thứ nhất có fan hâm mộ, cơ sở lượng tiêu thụ là sẽ không kém. Đương nhiên, mặc dù lượng tiêu thụ sẽ không kém, nhưng lại cũng sẽ không có công ty tùy tiện chế tác trò chơi đến tiêu phí fan hâm mộ. Dù sao cái thứ nhất vượt giới trò chơi lượng tiêu thụ, có fan hâm mộ ủng hộ lượng tiêu thụ là sẽ không chênh lệch, nhưng là danh tiếng cũng là một cái vấn đề lớn. Nếu như danh tiếng sập, như vậy trên cơ bản về sau phải hao phí rất lớn khí lực mới có thể vãn hồi. Đồng thời, nếu như danh tiếng tốt rồi, về sau đường liền sẽ dễ đi hơn nhiều. Bất quá, loại thứ này làm từng bước phát triển phương thức, Aki Tomoya lúc này cần có là cất bước, hoặc là nói là bay lượn đồng dạng phát triển phương thức. Hắn muốn để trên thế giới người chậm rãi ở trong lòng khắc họa ra một loại đã có cố định ấn tượng. Tức chỉ cần là hắn cầm đao, mặc kệ là light novel, văn học mạng, manga, anime vẫn là trò chơi, đều là tinh phẩm. Chỉ cần loại này cố định ấn tượng xuất hiện, hắn về sau làm chuyện gì có thể nói đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thật sự là vất vả. Anh hùng hiệp hội cao ốc trước đó, nhìn xem lúc này từ xe vận tải lớn phía sau nhảy xuống Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi đi tới phía trước mở miệng nói ra. Vất vả cũng không về phần, bất quá luôn cảm giác lão bản ngươi hoàn toàn không có nghe vào lời ta nói đâu. Rõ ràng nói hôm nay muốn vận chuyển đến một ít thiết bị, ngài nhưng như cũ là một người đứng ở chỗ này, cũng không nhiều mang mấy người lôi kéo sao? Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là trống trải anh hùng hiệp hội cao ốc, Makise Kurisu không khỏi vịn cái trán bất đắc dĩ khẽ thở dài. An hôm, tại các ngươi sau khi đi, ta thế nhưng là chiêu mộ đến rất đáng tin cậy nhân viên đâu. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên vỗ vỗ lúc này đứng ở bên cạnh hắn Saitama bả vai. Mặc dù không thèm để ý tiền tài, nhưng là hắn cảm giác một ít oan uổng tiền tài cũng không cần ra. Nói ví dụ lôi kéo loại thiết bị này, có Saitama như vậy đủ rồi. Cho dù là xuất hiện sai lầm, cũng có thể xin nhờ Saiki Kusuo dùng dị năng giải quyết một cái. Đáng tin cậy, mặc dù biết chính mình không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là lúc này buông lỏng trạng thái phía dưới Saitama nói thật ra, thoạt nhìn là tại không thế nào đáng tin cậy a. Trước đó nhắc nhở lão bản ngươi một cái, những vật này đều là rất nặng, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại gọi điện thoại tìm mười mấy người đem nó chậm rãi khiêng xuống đến. Sau đó đợi đến Hashida trở về cùng một chỗ mở ra tải mang tới đi. Lời còn chưa nói hết, Saitama cũng đã đi vào xe vận tải hàng trong dương, tiện tay ôm lấy một cái thí nghiệm thiết bị, sau đó đi xuống. A, tựa hồ cũng không phải rất nặng a. Lão bản vật này phải đặt ở nơi đó a. Một bên đem thí nghiệm thiết bị một tay nâng tại giữa không trung, Saitama một bên nhìn qua Aki Tomoya hỏi, trước để dưới đất đi, ta trước bồi tiếp Kurisu đi dạo một cái công ty, đến lúc đó đối với những vật này có quy hoạch đằng sau tại cẩn thận bày ra đi. Nha, nghe được, Aki Tomoya lời nói, Saitama liền nhẹ nhàng đem vật này đặt ở trên mặt đất, sau đó nhìn hai người. Mặc dù biết trên thế giới này kỹ năng dị sĩ có rất nhiều, nhưng là lão bản lần sau xuất hiện loại người này thời điểm có thể nhắc nhở trước một chút không? Hít một hơi thật sâu đằng sau, Makise Kurisu không khỏi mặt không thay đổi nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Hở, ta nhớ được đoạn thời gian trước cùng các ngươi nhắc qua Saitama a. Ân, ngươi là nhắc qua, nhưng là ngươi chỉ nói là tìm một cái rất đáng tin cậy an toàn bảo hộ người thành viên mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?